Kinh văn: Bi thế giới lôi chấn, ý từ diệu mây lớn, rưới mưa pháp cam lồ, dập tắt lửa phiền não. Giảng giải: Bi thế giới lôi chấn. Bốn câu kệ này là khen ngợi từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng từ bi làm pháp thể của Ngài. Từ bi pháp thể của Ngài từ đâu mà sinh ra? Là từ dự giới mà sinh ra. Lúc ban đầu Bồ Tát Quán Thế Âm tu đạo thì chuyên tu giới luật mà sinh ra đại từ bi rộng lớn, pháp thể vô duyên đại từ. Thứ pháp thể này âm thanh lớn như là tiếng sét đánh, đánh thức tất cả chúng sinh. Người điếc cũng nghe được, người ngu cũng nghe được. Cho nên câu bi thế giới lôi chấn này là khen ngợi thân nghiệp của Bồ Tát Quán Thế Âm không thể nghĩ bàn. Ý từ diệu mây lớn. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng từ bi bình đẳng, mắt từ nhìn chúng sinh. Trong bổn kinh cũng nói: Mắt từ nhìn chúng sinh, biển phước tụ vô lượng. Bồ Tát Quán Thế Âm tu phước đức vô lượng vô biên như biển cả. Ý niệm từ bi của Ngài bình đẳng, ban vui cho chúng sinh. Cảnh giới không thể nghĩ bàn này giống như đám mây lớn ở trong hư không. Rưới mưa pháp cam lồ. Rưới nghĩa là mưa xuống, mưa xuống nước pháp cam lồ. Cam lồ là gì? Cam lồ tức là thuốc trường sinh bất lão ở trên trời. Tuổi thọ của người trời lâu như thế là do uống thuốc trường sinh bất lão. Có người nói, người trời cùng uống thuốc, khóa trách người bây giờ muốn khai ngộ cùng uống thuốc. Song thuốc trên trời là tự nhiên, là ở trên trời vốn có, chẳng cần trải qua làm bằng tay. Uống thứ thuốc bất lão này thì chẳng già. Mây lớn di diệu của Bồ Tát Quán Thế Âm rưới xuống mưa pháp cam lồ, rưới xuống thuốc trường sinh bất lão, khiến cho tất cả mọi người lìa khỏi khổ sinh già bệnh chết. Dập tắt lửa phiền não. Bồ Tát Quán Thế Âm dập tắt hết lửa phiền não của con người trên thế gian. Mỗi người đều có phiền não. Tại sao chẳng thành Phật? Vì có phiền não. Tại sao chẳng khai ngộ? Vì có phiền não. Tại sao bạn chẳng được giải thoát, chẳng được tự tại thật sự? Cũng vì bạn có phiền não. Phiền não tức cũng là chấp trước. Chấp trước tức là một tên khác của phiền não. Bạn có sự chấp trước thì chẳng được giải thoát, có rất nhiều phiền não. Vậy chấp trước lại từ đâu đến? Là từ tâm ích kỷ lợi mình mà sinh ra. Nếu bạn chẳng có tâm ích kỷ lợi mình mà đại công vô tư, thì bạn lại có gì để chấp trước? Nếu bạn chẳng có tâm ích kỷ thì chẳng có sự chấp trước. Chẳng chấp trước thì chẳng có phiền não. Chẳng phiền não thì giải thoát, đắc được giải thoát thì khai ngộ cũng là thành Phật. Cho nên phiền não của chúng ta là một vật tệ nhất. Song mỗi người đều xả bỏ chẳng đặng vật tệ hại này, đều muốn đi đứng nằm ngồi với phiền não, lìa chẳng khỏi. Có người nói, tôi luôn luôn an vui, đó gọi là chẳng có phiền não. Nếu bạn thật sự đắc được an vui thì đương nhiên chẳng có phiền não. Nếu chẳng đắc được an vui thật sự thì tức là miễn cưỡng dùng tâm tạo tác để làm sự an vui này. Đó chẳng phải là an vui thật sự, vì phiền não vẫn ẩn tàng ở bên trong. Một ngày nào đó nó sẽ phát tác, giống như dùng một hòn đá lớn đè lên cỏ. Tuy cỏ chẳng lớn, nhưng tương lai lấy hòn đá ra thì cỏ sẽ lớn lên tươi tốt. Trong bốn hoàng thệ nguyện thì nguyện thứ nhất là chúng sinh thệ nguyện độ. Tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm lại đến thế giới này? Là vì chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Bồ Tát Quán Thế Âm có phiền não chăng? Ngài đã đoạn sạch phiền não, song Ngài lấy phiền não của chúng sinh làm phiền não của mình, Ngài thấy phiền não của chúng sinh chưa đoạn, nên Ngài dùng đủ thứ pháp môn giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh đoạn trừ phiền não. Phiền não thì chẳng cùng tận, giống như sóng biển. Niệm trước diệt thì niệm sau sinh, niệm sau diệt rồi thì niệm sau nữa lại sinh. Liên tục không ngừng, phiền não cũng như thế. Pháp môn vô lượng thị nguyện học. Phật pháp có vô lượng vô biên pháp môn. Có người đọc một bộ kinh hoặc đọc được hai bộ kinh thì tự mãn, nói họ đã hiểu Phật pháp. Phật pháp mà họ hiểu thật là chẳng bằng một giọt nước trong biển cả. Giống như con kiến ra biển uống nước, uống no nê đầy bụng rồi nói: tôi đã uống cạn hết nước trong biển. Nước ở trong biển nó chẳng uống được một giọt. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, chẳng có gì cao hơn Phật đạo. Do đó mỗi người nên phát nguyện thành Phật, không nên coi mình quá nhỏ bé, phải xem mình bổn lai là Phật. Song bổn lai là Phật chứ chẳng phải hiện tại là Phật. Bổn lai ban đầu chúng ta đều đầy đủ Phật tánh như Phật, không hai không khác. Song hiện tại chúng ta vì chẳng biết tu hành, cho nên chẳng có ba thân, bốn trí, năm nhãn, sáu thông, đại bản lãnh của Phật. Đó là bốn thệ nguyện lớn. Bồ Tát Quán Thế Âm dụng chiếu theo bốn thệ nguyện lớn này để giáo hóa chúng sinh, cho nên rưới mưa pháp cam lồ, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được mát mẻ, chẳng còn phiền não. Đây gọi là dập tắt lửa phiền não. Kinh văn: tranh kiện nơi quan tòa, trong trận chiến sợ hãi, nhờ sức niệm Quan Âm, các oán địch lui tan. Giảng giải: tranh kiện nơi quan tòa, tranh là đấu tranh. Vào thời mạt pháp là thời đấu tranh kiên cố, khi Phật còn tại thế là thời đại chánh pháp, sau khi Phật diệt độ là thời đại tượng pháp, sau khi Phật diệt độ trải qua 2000 năm là thời đại mạt pháp. Thời đại chánh pháp là thiền định kiên cố, ai ai cũng đều thích tham thiền, tập định, tu định lực. Thời đại chánh pháp 1000 năm. Từ khi Phật ra đời đến Phật diệt độ 1000 năm gọi là thời đại chánh pháp. Qua thời đại chánh pháp thì đến thời kỳ tượng pháp. Thời kỳ này là chùa chiền kiên cố, ai cũng hoan hỷ phấn khởi làm chùa tạo tượng Phật, cho nên trên thế giới có những nước có rất nhiều chùa. Thời đại tượng pháp là 1000 năm. Qua 1000 năm rồi thì đến thời đại mạt pháp. Pháp đến đoạn cuối. Thời đại mạt pháp gồm 10000 năm. Thời kỳ này chẳng phải thiền định kiên cố, cũng chẳng phải chùa chiền kiên cố, mà là đấu tranh kiên cố. Nước này với nước khác đấu tranh, nhà với nhà kia đấu tranh, người với người đấu tranh, súc sinh với súc sinh đấu tranh, quỷ với quỷ đấu tranh, khắp nơi đều đấu tranh. Tại sao phải đấu tranh? Vì thời đại mạt pháp con người chỉ biết đấu tranh, song trong thời kỳ mạt pháp cũng có thời đại chánh pháp, thời đại tượng pháp cũng có thời đại chánh pháp. Nghĩa là thời đại mạt pháp cũng không thể nói là không có sự tham thiền đã tọa. Giống như hiện tại chúng ta, mỗi người đều bận rộn, hoặc sáng sớm, hoặc buổi tối, hoặc buổi trưa, tranh thủ tu hành, tham thiền đã tọa. Đây cũng là thời đại chánh pháp, bất quá một phần ít trong thời đại mạt pháp, ít lại càng ít. Cho nên trong thời đại mạt pháp, chúng ta vẫn giảng kinh thuyết pháp, còn có người rất bận rộn, thậm chí chẳng ngủ, chẳng ăn để nghe kinh. Đây cũng là chánh pháp trong thời đại mạt pháp. Bây giờ mọi người đều đề xướng làm chùa, thành lập đạo tràng, đây cũng là việc làm của thời đại tượng pháp. Cho nên thời đại mạt pháp cũng có thời đại tượng pháp, cũng có thời đại chánh pháp. Thời đại tượng pháp cũng có thời đại chánh pháp, cũng có thời đại mạt pháp. Vì thời đại tượng pháp cũng có người chẳng làm chùa, chẳng tin Phật pháp, đó cũng giống như mạt pháp. Tại sao thời đại tượng Pháp phải làm chùa? Làm chùa có thể khiến cho mọi người tụ lại một chỗ để dụng công tu hành. Đây cũng là thời đại chánh Pháp. Trong thời đại chánh Pháp cũng có tượng Pháp và mạt Pháp. Thời đại chánh Pháp cũng có người làm chùa, giống như thời đại tượng Pháp. Thời đại chánh Pháp cũng chẳng phải ai ai cũng học Phật Pháp. Có người học chút chút Phật Pháp, sau đó chẳng học nữa, thì nói chi đến nghiên cứu. Đó cũng là mạt Pháp ở trong thời đại chánh Pháp. Ở trong mỗi thời kỳ đều có đủ chánh Pháp, tượng Pháp và mạt Pháp. Hiện tại thời đại mạt Pháp này là đấu tranh kiên cố, mà chúng ta có thể duy trì Phật Pháp, khiến cho Phật Pháp trụ lâu ở đời, mỗi ngày tụng trì chú lăng nghiêm đều có lợi ích rất lớn đối với thế giới. Tại sao? Vì nếu trên thế giới chẳng còn ai tụng trì chú lăng nghiêm thì thế giới này sẽ sớm hủy diệt. Lúc đó yêu ma quỷ quái, tất cả lị mị vọng lượng đều xuất hiện. Tại sao bây giờ chúng chẳng dám xuất hiện? Vì trên thế giới này còn có người tụng trì chú lăng nghiêm, tu 42 tay và mắt của chú Đại Bi, tu pháp môn thiên thụ thiên nhãn, cho nên yêu ma quỷ quái chẳng dám xuất hiện hoành hành. Kiện tụng là đến tòa án để nói lý lẽ. Nói lý lẽ phải mời luật sư. Luật sư có thể nói người có lý lẽ thành người chẳng có lý lẽ. Người chẳng có lý lẽ thì có thể nói họ thành có lý lẽ. Đây gọi là điên đảo thị phi. Nơi quan tòa. Quan tòa là nơi nói lý lẽ, xem thử ai phải ai trái. Song lúc đó dù bạn đúng mà chẳng có tiền thì cũng thành có tội. Nếu bạn sai mà bạn có tiền thì cũng thành vô tội. Cho nên trên thế giới này con người vẫn bị tiền chi phối, làm cho lương tâm con người mất đi. Trong trận chiến sợ hãi. Khi gặp hoàn cảnh sợ hãi thì bạn nên niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì các oán địch lui tan. Tất cả các oán hận đều lui tan. Kiện tụng và ở trong trận chiến đấu tranh với nhau đều do đời đời kiếp kiếp kết oán quá nhiều, cho nên mới tụ hội lại một chỗ cùng nhau trả quả báo. Song nếu bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì những quả báo đó đều sẽ giảm bớt, nặng biến thành nhẹ, nhẹ thì biến thành không có gì cả. Nếu chẳng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì vấn đề đó sẽ nghiêm trọng. Nếu bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ giảm nhẹ. Do đó, cảnh giới của Bồ Tát Quán Thế Âm không thể nghĩ bàn, chẳng phải một số người biết được. Vào thế chiến thứ hai, ở Thượng Hải có một vị cư sĩ tên là Phí Phàm Cảnh. Bình thường ông ta đều niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Vào thời kỳ Nhật Bản chiếm Trung Quốc thì Thượng Hải thường bị quân Nhật bắn phá thả bom. Ông ta có cảm giác rằng nhà của ông đang ở sẽ có nguy hiểm, sẽ bị bom đạn. Do đó bèn dọn nhà đến nơi khác. Ông ta vừa mới dọn đi thì nơi đó quả nhiên bị quân Nhật bắn phá. Nơi mà ông ta mới dọn đến cách 4-5 ngày sau, ông cũng cảm thấy chẳng an toàn lắm. Do đó, ông ta lại dọn đến khu tù giới. Ở Thượng Hải, có một khu vực của người nước ngoài mượn của Trung Quốc để ở, cho nên Nhật Bản chẳng dám đến đất tù giới để xâm chiếm. Ông ta dọn đến đất tù giới rồi, ông ta lại sợ chỗ này cũng chẳng an toàn, lại muốn đi. Nhưng chung quanh bên ngoài tù giới đều có lưới điện bao bọc, cho nên ông ta cũng chẳng có cách nào để đi. Trong lúc tiếng thối lưỡng nan, không thể quyết định, thì gặp một đứa bé nói với ông ta rằng: "Hãy đi mau, đằng sau có quân Nhật đến." Do đó, ông ta nhìn thấy lưới điện có lỗ trống rộng khoảng 2 thước, chỉ vừa đủ một người chung ra. Ông ta thấy cậu bé chung ra thì cả nhà ông ta cũng đều chung ra chạy. Sau đó họ nhìn bốn phía đất tù giới đều có quân đội phòng thủ, cảm thấy rất kỳ lạ. Chẳng biết sao họ lại ra được. Đến khi ông ta tìm đứa bé thì chẳng thấy nữa. Nhìn lại lưới điện thì cũng chẳng thấy lỗ trống đó nữa. Ông ta cảm thấy rất kỳ quái. Ông ta bèn đi đến tù châu. Tai nạn quân đội tác chiến, ông ta cũng được bình an vô sự. Do đó có thể chứng minh cảnh giới của Bồ Tát Quán Thế Âm thật là cao sâu khó dò, con người chẳng dễ gì hiểu được. Trong những hoàn cảnh đó, Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ bảo hộ người niệm danh hiệu của Ngài, cho nên mỗi người chúng ta nên sinh niềm tin chân thành niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Các oán địch, tức mới vừa nói, nước này với nước kia đấu tranh, nhà với nhà đấu tranh, người với người đấu tranh, quỷ với quỷ đấu tranh, đó đều là do nghiệp lực của chúng sinh sở cảm mà tạo thành cục diện như thế. Bây giờ có rất nhiều nước, song bạn đừng cho rằng trong những nước đó đều là người. Có những bầy chuột đi đầu thai làm người mà trở thành một nước. Nhiều ếch nhái cũng đầu thai làm người và trở thành một nước. Mùa xuân năm nay, có người đem đến tin tức trong báo nói rằng ở Thái Lan có mấy chục ngàn con ếch nhái tự sát. Tại sao? Vì nước đó cũng là nước có nhiều ếch nhái, cho nên chúng tự sát có thể đi đầu thai làm người. Người trong mỗi nước đều đồng một giống loài. Giống loài đó kiếp trước đa số là một loài súc sinh, cho nên cùng nhau làm dân trong một quốc gia. Mùa xuân năm nay tôi nói về vấn đề này thì có người hỏi: đa số người Mỹ là từ giống gì tái sinh? Là giống loại gì mà thành một nước? Tôi trả lời: người và súc sinh đều có. Vì nước Mỹ là do các nước di dân đến, là người và súc sinh tạp nhạp với nhau. Đây là sự thật chứ chẳng phải nói đùa. Nếu các bạn mở ngũ nhãn thì sẽ biết người của thế gian này chẳng nhất định là người mà đủ loại. Làm sao nhìn thấy được? Nếu bạn có mắt Phật, khai mở mắt trí huệ, muốn biết người đời trước là gì, ở đời trước làm gì, thì bạn có thể nhìn hình dáng phía sau của người đó, hình dáng kiếp trước đó, đời này dẫn theo họ. Nếu kiếp trước là người thì hình dáng là người, nếu là súc sinh thì hình dáng là súc sinh, nếu là yêu quái thì có hình dáng yêu quái. Chỉ có người khai mở ngũ nhãn thì mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Nếu người chẳng khai mở ngũ nhãn thì chẳng phân biệt được. Cho nên bạn thấy người đừng cho rằng đó là người. Làm thế nào biết được những vấn đề đó? Nếu bạn đắc được thiên nhãn thân thì sẽ biết dễ dàng. Chỉ cần bạn chân thật dụng công tu hành thì muốn biết gì cũng đều được. Còn có nước, chẳng phải là tôi chửi người ta. Rất nhiều người đều là chuột biến thành. Bất quá tuy có rất nhiều chuột, nhưng trong nước đó cũng có rất nhiều người, cũng có rất nhiều quỷ và súc sinh. Tóm lại, mỗi nước đều có trâu, ngựa, dê, gà, chó, heo, đủ thứ loại. Con người cũng do những chúng sinh đó biến thành. Đạo lý này nói thật ra là vi diệu. Một số người chẳng chứng thật về việc này cho nên không tin. Muốn chứng thật về việc này thì phải cước đạp thực địa, dụng công tu hành, đắc được thần thông thì sẽ nói: trước kia có một vị pháp sư nói về đạo lý này thật chẳng sai chút nào. Sao việc vi diệu như thế, Ngài đều có thể nói ra. Lúc đó bạn sẽ biết. Kinh văn: tiếng diệu Quán Thế Âm, tiếng phạm tiếng hải triều, hơn hẳn tiếng thế gian, cho nên thường phải niệm. Giảng giải: tiếng diệu Quán Thế Âm. Bài kệ ở trước là: quán chân quán thanh tịnh, quán trí huệ rộng lớn, quán bi và quán từ, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Tức là nói về chữ quán, bây giờ là nói về chữ tiếng, tức là âm. Tiếng này là tiếng diệu Quán Thế Âm. Tiếng của Quán Thế Âm là tiếng vi diệu. Âm thanh vi diệu này tức là Quán Thế Âm. Tiếng phạm tiếng hải triều. Âm thanh của Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng những vi diệu mà còn thanh tịnh như tiếng hải triều. Khi biển đến lúc nhất định thì sẽ phát sinh hải triều. Tiếng thanh tịnh của Bồ Tát Quán Thế Âm như tiếng hải triều. Hơn hẳn tiếng thế gian. Âm thanh của Bồ Tát Quán Thế Âm hơn hẳn mọi âm thanh của thế gian. Cho nên thường phải niệm. Vì vậy cho nên chúng ta mỗi người đều phải thường niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh văn: Niệm niệm chớ sinh nghi, Quán Thế Âm tịnh thánh. Khi khổ não nạn chết, hay làm nơi nương tựa. Giảng giải: Niệm niệm chớ sinh nghi. Khi chúng ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì đừng bao giờ sinh tâm nghi ngờ. Đừng nghĩ như vậy: niệm có ích gì? Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng phải là chẳng có ý nghĩa gì chăng? Hàng ngày niệm Bồ Tát Quán Thế Âm mà bạn sinh tâm hoài nghi. Quan trọng nhất là đừng sinh tâm nghi ngờ. Trong một niệm cũng đừng sinh tâm hoài nghi, phải sinh niềm tin. Quán Thế Âm tịnh thánh. Bồ Tát Quán Thế Âm là bậc thánh thanh tịnh. Khi khổ não nạn chết, khi bạn có khổ não đau đớn hoặc khi gặp nguy hiểm sắp chết, hay làm chỗ nương tựa, lúc đó Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ bảo hộ bạn. Bạn có thể đem thân tâm tính mạng giao cho Bồ Tát Quán Thế Âm thì Ngài nhất định sẽ trợ giúp bạn. Kinh văn: Đủ tất cả công đức, mắt từ trong chúng sinh, biển phước tụ vô lượng, cho nên phải đảnh lễ. Giảng giải: Đủ tất cả công đức. Bồ Tát Quán Thế Âm đầy đủ tất cả thần thông diệu dụng, đầy đủ tất cả các thứ công đức, tất cả thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn, đều không thiếu. Mắt từ trong chúng sinh. Bồ Tát Quán Thế Âm đều dùng mắt cha lành nhìn chúng sinh. Bất cứ chúng sinh có lỗi gì hoặc chẳng có lỗi lầm, có tội nghiệp hoặc chẳng có tội nghiệp, Ngài đều từ bi đến cứu độ như nhau. Tụ biển phước vô lượng. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm dùng đại từ bi bình đẳng phổ độ chúng sinh, cho nên phước báo của Ngài tu lớn như biển cả, vô lượng vô biên, sâu không thể dò. Cho nên phải đảnh lễ. Vì công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm đều đầy đủ, cho nên chúng ta mỗi người đều nên đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Bây giờ đã giảng xong phần bài kệ, chúng ta có cơ hội được nghe toàn bộ kinh Pháp Hoa, thật là khó được gặp gỡ. Hiện tại đừng nói là nước Mỹ, dù ở Trung Quốc cũng chẳng dễ gì được nghe toàn bộ kinh Pháp Hoa. Ở Hồng Kông, Đài Loan có cơ hội này, nhưng cũng rất khó khăn. Hiện tại chúng ta đang sống an toàn ở nước Mỹ, mà nghe được bộ kinh Pháp Hoa này thật là may mắn. Bạn đến nghe kinh trong sự vô hình trợ giúp cho thế giới này. Chúng ta đang nghe kinh ở đây mà khắp thế giới đều tràn trề bầu không khí cát tường. Phàm là nơi nào có pháp hội giảng kinh thì trời rồng tám bộ chúng đều đến ủng hộ đạo tràng. Chúng ta có cơ hội này đều là người có căn lành lớn. Nếu chẳng có căn lành, muốn đến nghe cũng đến chẳng được. Khi muốn đến nghe thì chẳng phải ma chướng này sinh thì ma chướng kia sinh ra. Tóm lại, khiến cho bạn chẳng thể nào đến nghe kinh được. Hiện tại chúng ta nghe kinh, nghe pháp, công đức này thật là vô lượng, vô biên, không thể hết được. Đến nghe kinh, mỗi người đều có công đức. Kinh văn: Bấy giờ Bồ Tát Trì Địa bèn từ tòa ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật bạch rằng: Đức Thế Tôn, nếu có chúng sinh nghe được phẩm Bồ Tát Quán Thế Âm này, nghiệp tự tại phổ môn thị hiện sức thần thông, thì nên biết người đó có công đức chẳng ít. Khi Đức Phật nói phẩm phổ môn này, thì có 84,000 chúng sinh ở trong chúng đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải: Bấy giờ là lúc đó, tức là sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói xong phần bài kệ, Bồ Tát Trì Địa tức là Bồ Tát Trì Địa mà trong Kinh Lăng Nghiêm có nói đến. Vị Bồ Tát này ở trong vô lượng kiếp về trước là một vị chẳng đọc sách, chẳng biết chữ, nhưng sức lực của Ngài rất lớn. Sức của Ngài chẳng những mạnh mà còn vô cùng vô tận. Có đồ vật mà một số người chẳng khiêng nổi mà Ngài một mình vác nổi. Có đồ vật mà một số người gánh chẳng nổi mà Ngài gánh nổi. Việc mà một số người chẳng làm được mà Ngài làm được. Ngài làm gì? Tức là tu sửa đường bằng phẳng, làm đường, làm cầu. Có khi xe qua cầu mà qua chẳng được, Ngài bèn giúp họ đẩy xe. Có người gánh đồ khổ cực thì Ngài giúp họ gánh đồ. Song Ngài chẳng đòi giá cả, chẳng đòi tiền công. Ngài thực hành khổ hạnh như thế rất lâu. Có một lần nọ gặp Đức Phật Phù Xá Lô, Phật hỏi Ngài: tại sao con phải tu sửa đường bằng phẳng? Ngài nói: con tu sửa đường bằng phẳng là để cho những người đi được an toàn. Phật Phù Xá Lô nói: con làm đường bằng phẳng là bỏ gốc theo ngọn. Đây là dụng công phu trên ngọn ngành, chỉ tu hành ở ngoài da. Phật Phù Xá Lô nói tiếp: con muốn tu sửa đường bằng phẳng thì trước hết phải tu sửa đất tâm cho bằng phẳng. Tại sao đường xá chẳng bằng phẳng? Thế giới có núi cao, có đất bằng, có biển cả là vì tâm của con người chẳng bằng phẳng. Trong tâm của con người có núi cao, cho nên đất chẳng bằng phẳng. Nếu đất tâm của con người bằng phẳng thì thế giới chẳng có chỗ nào mà không bằng phẳng. Bồ Tát Trì Địa nghe Phật Phù Lô Xá giáo hóa rồi bèn tu pháp môn đất tâm, làm bằng phẳng mảnh đất trong tâm, tu thành chứng quả, đắc được quả vị Bồ Tát. Do đó Ngài có tên là Bồ Tát Trì Địa. Bồ Tát ở trên đã có nói rồi, tức là giác hữu tình, giác ngộ hữu tình chúng sinh, cũng là một bậc giác ngộ ở trong chúng sinh. Bồ Tát Trì Địa bèn từ tòa ngồi của Ngài đứng dậy, hướng về Đức Phật nói: Đức Thế Tôn, nếu như có chúng sinh nào nghe được phẩm Bồ Tát Quán Thế Âm Nghiệp Tự Tại Phổ Môn Thị Hiện 32 ứng thân, 4 vô ý thần thông lực như thế, thì nên biết công đức của người đó chẳng ít. Công đức của họ nghe được phẩm Phổ Môn không thể hạn lượng. Không ít tức là nhiều, chẳng có số lượng, vô lượng vô biên. Khi Đức Phật Thích Ca diện nói Kinh Pháp Hoa, nói đến phẩm Phổ Môn, thì ở trong chúng có 84.000 chúng sinh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 84.000 chúng sinh là gì? 84.000 chúng sinh ở trong đây tức cũng là 84.000 phiền não của chúng ta. Mỗi một phiền não là một chúng sinh. Hơn nữa, ở trong thân của mỗi người chúng ta đều có 84.000 vi sinh vật. Vi sinh vật tức là vi khuẩn. Trong thân của chúng ta đều có vi trùng. Con người chúng ta là trùng lớn. Ở trong thân trùng lớn này có trùng nhỏ. Ở trong máu, ở trong thịt, trong ngũ tạng chẳng biết có bao nhiêu vi trùng. Con người chúng ta làm thế nào mà có thể sinh tồn? Tức cũng là thân trùng lớn nuôi dưỡng những trùng nhỏ, trùng nhỏ trợ giúp cho trùng lớn. Bạn cho rằng con người là gì? Ở trong thân thể có vô lượng vô biên vi sinh vật nhỏ bé. Một vi sinh vật là một chúng sinh. Vậy có bao nhiêu vi sinh vật? Có nhiều đếm không hết được. Tóm lại thì có 84.000. Kỳ thật chẳng phải chỉ 84.000 hoặc là 10.000-8.000. Cũng chẳng nhất định. Trong tự tánh của mỗi người chúng ta đều đầy đủ 84.000 chúng sinh. 84.000 chúng sinh ở trong pháp hội đó tức cũng là 84.000 thứ niệm ở trong tâm. Niệm niệm sinh diệt, niệm niệm chẳng ngừng. Niệm sinh tức là một chúng sinh. Niệm diệt cũng là một chúng sinh. Sinh sinh diệt diệt có 84.000 chẳng lìa khỏi tự tánh. Tám vạn bốn nghìn chúng sinh đều phát tâm vô đẳng đẳng, chẳng có gì có thể bằng tâm, chẳng có gì có thể sánh với tâm, tức là tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A nậu đa la tam miệu tam bồ đề là tiếng Phạn. A dịch là vô, nậu đa la dịch là thượng, tam dịch là chánh, miệu dịch là đẳng, bồ đề dịch là giác, hợp lại là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng là chẳng có gì cao hơn nữa, chánh đẳng là chân chánh đồng với Phật, chánh giác là giác ngộ của Phật. Chân chánh đồng quả vị giác ngộ của Phật, tức cũng là phát tâm thành Phật. Có tám vạn bốn nghìn chúng sinh phát tâm thành Phật, phát tâm thành Phật rồi, sau đó mới đắc được quả vị. Trong pháp hội đó, có tám vạn bốn nghìn chúng sinh nghe phẩm phổ môn rồi, đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là nhân duyên rất thù thắng. Hiện tại chúng ta đang giảng phẩm phổ môn. Ở trong Phật giáo giảng đường có hơn 20 người đến nghe kinh. Hơn 20 người này, mỗi người đều có 8 vạn 4 nghìn chúng sinh. Bạn tính xem, nó bao nhiêu vạn chúng sinh? Nhưng bao nhiêu vạn chúng sinh đó có phải đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tôi tin rằng, tuy chẳng phát tâm như thế, đa số cũng phát tâm muốn thành Phật. Ở trong hội Pháp Hoa này, người nào nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì tương lai đều có phần sẽ thành Phật. Hiện tại chúng ta nghe được phẩm phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm đều do trong quá khứ đã trồng căn lành, cho nên bây giờ cũng có nhân duyên để tụ lại một chỗ cùng nghiên cứu Phật Pháp. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. A nậu đa la tam miệu tam bồ đề là quả vị cao nhất, tức là quả vị Phật, dịch ra là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chánh giác là nói người khai ngộ được chánh giác. Hàng nhĩ thừa A-la-hán đắc được sự khai ngộ chánh giác, nhưng chưa đắc được chánh đẳng. Bồ-Tát thì đắc được chánh đẳng và chánh giác. Chánh giác nơi Phật, cho nên gọi là đẳng giác. Chánh giác là A-la-hán, chánh đẳng là Bồ-Tát. Bồ Tát có thể thành chánh đẳng nhưng không thể thành vô thượng. A La Hán có thể thành chánh giác nhưng không thể thành chánh đẳng. Vì Bồ Tát là hữu thượng sĩ, ở trên ngài còn có bậc cao hơn. Phật gọi là vô thượng sĩ, tức là chẳng có gì cao hơn ngài nữa. Vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là viên mãn Bồ đề, quy vô sở đắc, đắc được ba giác tròn, dạng đức đầy. Chẳng có gì cao hơn vô thượng chánh đẳng chánh giác, chỉ có Phật mới có tư cách xưng danh hiệu này. Ngoài ra các Bồ Tát, A-la-hán đều không thể sánh được, cho nên đây là quả vị cao nhất. Quả vị cao nhất này làm thế nào mà thành? Có phải từ chỗ cao nhất mà thành chăng? Chẳng phải. Quả vị tối cao là từ chỗ thấp nhất mà thành. Khi bạn tu đạo thì nên nhớ, đừng có tâm tự mãn, tâm cống cao ngã mạn. Đó tức là từ chỗ thấp nhất mà thành quả vị cao nhất. Ngài Lão Tử có nói, nước khéo lợi ích vạn vật mà chẳng tranh, ở nơi mà mọi người không thích ở. Nước lợi ích cho tất cả vạn vật mà chẳng tranh. Vật tức là chỉ phi tìm động thực, hết thảy tứ sinh, thai, noạn, thập hóa đều cần nước bồi dưỡng tưới tẩm. Song bản thân của nước chẳng bao giờ có tư tưởng như vậy. Hết thảy những dạng vật của các vị đều do tôi lợi ích cho các vị, do tôi định trợ giúp các vị. Chẳng tranh gì, tức là chẳng kể công, chẳng tuyên truyền với mọi người rằng việc đó là do tôi làm, công đức đó là do tôi làm thành, ngôi chùa đó là do tôi làm, cái cầu kia là do tôi xây. Chẳng bao giờ có tâm như thế. Nó chẳng ích kỷ, chẳng tư lợi. Cho nên Lão Tử mới nói, nên học tập giống như nước. Nước khéo lợi ích vạn vật mà chẳng tranh, chẳng kể công, chẳng tranh danh, chẳng tranh lợi. Ở nơi mà mọi người không thích ở. Nước ở chỗ thấp, chẳng chẳng ở trên cao. Có người nói, sao nước lại chẳng ở trên cao? Khi trời mưa thì nước từ trên cao mưa xuống. Không sai, bạn nói rất có lý. Trời mưa xuống là từ trên cao mưa xuống. Vậy nó làm thế nào mà đi lên cao? Nó từ nơi thấp mà đi lên cao, chứ chẳng phải nguyên lai là ở trên cao. Nó ở trên cao vẫn phải rơi xuống đất thấp. Ở dưới đất thấp lại chảy vào biển, vào sông, vào suối, vẫn chảy xuống chỗ thấp. Bất quá tạm thời ở trên cao mà thôi. Cho nên nước ở chỗ mà chúng sinh chẳng thích, ở chỗ mà con người chẳng hoan hỷ. Tại sao người tu đạo chẳng ở nhà tốt, suốt ngày đến tối ở trong sơn động? Tức cũng là học giống như nước ở chỗ thấp. Vì nước ở chỗ mà chúng sinh chẳng thích nên hợp với đạo. Bạn muốn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng như thế, cũng phải từ chỗ thấp mà hướng đi lên, chẳng phải từ trên cao mà rớt xuống, cũng chẳng phải một đời sinh ra thì được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạn muốn thành Phật thì trước hết phải làm chúng sinh cho thật tốt. Làm chúng sinh tốt như thế nào? Tức là bất cứ làm việc gì đều phải làm việc thiện, việc lành, chứ đừng làm ác. Do đó có câu: lựa việc thiện mà theo, việc ác thì sửa đổi. Con đường lành thì nên làm, đường chẳng lành thì sửa đổi, phải sửa lỗi làm mới lại. Phải đạo thì tiến tới, trái với đạo thì thối lùi. Hợp với đạo thì tiến bước về trước, chẳng hợp với đạo thì lùi về sau. Như thế mới có thể đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỗ diệu của phẩm phổ môn là vô cùng vô tận, chẳng phải thời gian ngắn mà nói hết được. Tương lai khi nào có cơ hội sẽ nghiên cứu sâu hơn bước nữa. Thứ bảy này là ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo. Bây giờ chúng ta đã giảng xong phẩm phổ môn, biết được thần thông diệu dụng của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì đến ngày đó mọi người phát tâm cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm và lạy Đại Bi Sám, cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm hiển hiện diệu dụng không thể nghĩ bàn. Ai có sở cầu thì có thể âm thầm cầu Ngài gia bị, tin tưởng Ngài thì nhất định sẽ khiến cho bạn toại tâm mãn nguyện. Kinh Pháp Hoa là kinh thành Phật. Ai nghe được kinh Pháp Hoa thì sẽ có phần thành Phật. Cho nên đây là cơ hội rất khó gặp được.